Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, không thể so sánh. Không thể so sánh, nàng đến cùng là ai? Sẽ không phải là ngươi lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt a? Hứa Thi Kỳ cái miệng nhỏ nhắn cổ trướng tăng, mười phần bực mình. Ta thật không biết nàng là ai. Sở Phong khóc không ra nước mắt, bị Chu Giai Hân oán phụ khí tức làm có chút chẳng hiểu ra sao. Theo Sở Phong chỗ ấy rời đi, rất nhanh Chu Giai Hân liền đi đến Hoàng Tuấn bên cạnh. Chu Giai Hân chẳng những người xinh đẹp, hơn nữa còn là chiết tỉnh đại học học bá, liền xem như Hoàng Tuấn thân thế hiển hách, tại cho bằng hữu giới thiệu Chu Giai Hân thời điểm, đều cảm giác mười phần có mặt mũi. Thủy Trung ngẩng cao lên đầu. Giới thiệu kết thúc, Hoàng Tuấn lại cho Chu Giai Hân nói bảo hôm nay đua xe sự tình. Ngươi nói cái gì? Sở Phong muốn cùng Tống Thiếu đua xe. Nghe đến tin tức này, Chu Giai Hân ánh mắt lập tức biến đến có chút trào phúng. Sở Phong là trường học phong vân nhân vật, cái này không có gì sai. Nhưng là ai nói phong vân nhân vật thì biết lái xe. Nhưng là Tống Phi kêu không giống nhau. Tống Phi kêu chẳng những có rất cao thiên phú, còn ở phương diện này gấp đôi nỗ lực. Đệ nhất nhân khẩu hiệu không phải nói đi ra, mà chính là Tống Phi kêu chân thật so với đến. Chỗ này một năm một giới xe thi đấu, Tống Phi kêu đã liên tục thu hoạch được 3 lần vô địch. Muốn cùng Tống Phi kêu trận đấu xe, Sở Phong quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Liền xem như dùng bắp đùi cũng có thể nghĩ ra được. Sở Phong khẳng định sẽ thua trận đấu này. Nghĩ đến ngày bình thường cao cao tại thượng Sở Phong, muốn cho Tống Phi kêu đập 100 cái khấu đầu, Chu Giai Hân cũng cảm giác mười phần hả giận. Chỉ cần ta đem hôm nay Sở Phong hướng về Tống Phi kêu dập đầu tràng cảnh đập thành video, sau đó phát tới trường học bài viết bên trong, chờ lấy Sở Phong, cũng chỉ còn lại có thân bại danh liệt đi. Chu Giai Hân nghĩ đến, đã không kịp chờ đợi bắt đầu điều chỉnh thử chính mình máy ảnh DSL camera. Ngay tại lấy cảnh, một lượng hào hoa Bugatti xông vào Chu Giai Hân ống kính. Từ xa đến gần, oanh minh tiếng động cơ, trực tiếp đem tất cả mọi người tầm mắt đều hấp dẫn tới. Ta thiên, là Bugatti, chiếc này xe sang trọng giá trị 50 đến 60 triệu đây. Hôm nay đua xe không có người nói sẽ có Bugatti đến dự thi à. Sẽ không phải là cái nào phú nhị đại lái xe sang trọng tới khoe khoang đi. Một số người ào ào, suy đoán, nhưng không ai có thể xác minh cái này đến cùng phải hay không sự thật. Chỉ có Tống Phi kêu một người, mơ hồ ở giữa nhìn đến cái kia bảng số xe về sau. Mí mắt nhảy nhót, cái kia bảng số xe, giống như đã từng quen biết a. Tống Phi kêu luôn luôn lấy tay đua xe tự cho mình là. Cho nên hắn thường xuyên ra nước ngoài tham gia trận đấu, nếu như không có nhớ lầm, cái xe này bảng số cần phải ở nước ngoài gặp qua. Chiếc này Bugatti, ta nhớ được chỉ có người kia mới có. Chẳng lẽ đến cũng là người kia? Tống Phi kêu đáy lòng chấn kinh. Xem ra hôm nay chính mình danh tiếng đều muốn bị cướp sạch. Rất nhanh, Bugatti liền đi đến làn xe phía trên. Cửa xe mở ra, bên trong đi tới một cái tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn phía tây soái ca. Rất nhiều nữ hài nhìn đến cái này người, cũng nhịn không được hét dầm lên. Mà những xe này thủ môn, nhìn đến cái này người, càng thêm kích động. Đây là Á Âu xe vương Pele, Elton. Hắn hộ tịch là nước Mỹ, nhưng lại sinh tại Hoa Hạ. Từ nhỏ đã bày ra cao siêu đua xe thiên phú. Sau khi lớn lên, hắn trở thành nghề nghiệp tay đua xe. Mỗi một lần đều đại biểu Hoa Hạ tham gia thế giới cấp bậc lớn nhỏ biến cố. Tổng cộng 151 chàng biến cố, toàn bộ đều thu hoạch được đệ nhất thành tích. Hắn là trăm trận trăm thắng xe vương, liền xem như tuyển thủ nhà nghề, đều lấy cùng hắn trận đấu làm vinh. Nhưng là, Billy Elton bình thường đều là tham gia thế giới cấp bậc giải đấu lớn. Hôm nay trận này nho nhỏ biến cố, làm sao lại gây nên hắn hứng thú? Mọi người ở đây đều nghi hoặc thời điểm, Billy Elton đã xuyên qua đám người, hướng về một cái duyên dáng yêu kiều mỹ nữ đi qua. Lại là Lạc Thành tam đại mỹ nữ đứng đầu, Giang Gia Giang Linh Huyên. Không nghĩ tới Giang đại mỹ nhân cũng thích xem xe thi đấu à. Hôm nay chúng ta có phúc được thấy. Rất nhiều người nhìn đến Giang Linh Huyên về sau, đều biến đến hưng phấn lên. Giang Linh Huyên không giống với người bình thường. Truyền thuyết nàng có một ít 10 phần bối cảnh thâm hậu. Đồng dạng có thể sẽ không xuất hiện ở nơi công cộng. Khó được một lần xe thi đấu có thể nhìn đến Giang Linh Huyên. Để bọn hắn so nhìn thấy ngôi sao còn muốn hưng phấn. Nhưng là rất nhanh, những người này thì đau lòng. Bởi vì Billy Elton đi qua, đến Giang Linh Huyên trước mặt, vậy mà lấy ra một cành hồng hoa, đưa tới Giang Linh Huyên trước mặt. Giang tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Cầm lấy một miệng lưu loát tiếng Trung, Billy Elton vừa cười vừa nói. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại. Giang Linh Huyên là loại kia điển hình cổ điển mỹ nữ. Dịu dàng hào phóng, cười không lộ răng, nhưng lại khiến người tâm động không thôi. Ta nghe nói năm nay Lạc Thành trận này đua xe, Giang tiểu thư cũng sẽ tới quan sát, cho nên ta cố ý qua tới tham gia. Billy Elton ha ha vừa cười vừa nói, thuận tiện mang một cành hoa, muốn hướng Giang tiểu thư cầu ái. Hy vọng Giang tiểu thư có thể đáp ứng ta. Hôm nay ngồi lên ta xe, ta chở ngươi xem tranh tài thế nào. Muốn là người bình thường, đối mặt loại xe này thần thêm soái ca, khẳng định sẽ một lời đáp ứng. Nhưng là Giang Linh Huyên lại một chút nhíu mày. Giang Linh Huyên mặc dù là cổ võ thế gia người, nhưng lại 10 phần thích xem đua xe. Đã từng có một trận thế giới cấp bậc giải đấu lớn, nàng cố ý xuất ngoại đi quan sát. Cái kia một trận đấu, Billy Elton đoạt giải quán quân, liền xem như luôn luôn cổ điển hào phóng Giang Linh Huyên cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Không nghĩ tới Billy Elton cứ như vậy chú ý tới nàng. Về sau theo đuổi nàng rất nhiều lần đều bị nàng cho cự tuyệt. Không nghĩ tới vì theo đuổi nàng, Billy Elton vậy mà lại theo đuổi được chỗ này tới. Nhưng là Giang Linh Huyên tuy nhiên so sánh thưởng thức hắn đua xe kỹ thuật, lại không thế nào ưa thích hắn cái này người. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, khiến người ta không dám lấy lòng. Xin lỗi, hôm nay ta chỉ sợ không có hứng thú này. Giang Linh Huyên tiếp tục duy trì cổ điển cao nhã, nhàn nhạt cười đem Billy Elton cự tuyệt. Lễ phép tính gật đầu, lại ngẩng đầu về sau, nàng bỗng nhiên dùng khóe mắt liếc qua nhìn đến Sở Phong. Không có nhìn lầm, cũng là Sở Phong. Không nghĩ tới, Sở Phong lại còn ưa thích đua xe. Hiện tại đứng tại một cỗ hào bên cạnh xe, đang cùng Hứa Thi Kỳ nói cái gì đó. Sở Phong, ngươi cũng tới nữa. Cái này lấy cổ điển hào phóng lấy xưng mỹ nữ, lúc này biến thành một cái trái tim thầm động thiếu nữ. Bỏ xuống Billy Elton, hướng về Sở Phong đi qua. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Sở Phong trên thân. Hiện tại Sở Phong thật rất đáng chú ý, bởi vì hắn bên cạnh hiện tại còn đứng lấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tinh xảo nữ hài, nhìn qua cùng một cái búp bê một dạng. Thiếu nữ mặc lấy một thân nát hoa váy dài, sao trên TV có thể nhìn thấy những nữ minh tinh kia xinh đẹp hơn rất nhiều. Trắng như tuyết cái cổ giống như là thiên nga trắng một dạng. Thời thời khắc khắc vung lên, tuy nhiên nhìn qua quỷ linh tinh quái, vẫn còn lộ ra một cỗ quý khí. Có như thế một cái muội tử, cũng đã đầy đủ khiến người ta ước ao ghen tị. Ai có thể nghĩ tới, thì liền vừa mới xuất hiện Lạc Thành đệ nhất mỹ nữ, cũng giống như một cái tiểu nữ hài một dạng, hướng về thiếu niên kia đi qua. Ai, Diễm Phúc Tề Thiên, không thể so sánh, không thể so sánh. Rất nhiều nam nhân đều vô cùng ước ao ghen tị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.